Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, giai đoạn thứ 2 bắt đầu. Kết quả cuối cùng là, Diệp Thiên Hồ Trung Quy vẫn không có đợi được sâu nano sắp khuếch tán đến những quốc gia khác thời. Điểm mới ấn xuống sâu nano ngưng hẳn nút bấm. Sâu nano ở đảo quốc trên tàn phá sắp tới sau 12 tiếng. Hết thảy sâu nano trong nháy mắt toàn bộ đường ngắn. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là Diệp Thiên Hồ cảm thấy không có ý gì. Còn coi chính mình sẽ rất hưng phấn nhìn thấy cái này đều là gọi tới gọi lui quốc gia này tấm thảm. Chàng, kết quả đến sau đó phát hiện cũng chính là chuyện như vậy. Chính mình cũng thật là đủ tẻ nhạt. Một cái hành động nhàm chán, mang đến hiệu quả nhưng không một chút nào tẻ nhạt. Cùng trước hai lần đối với mặt khác hai tòa thành thị kéo dài một canh giờ công kích so với. Cuối cùng này một viên sâu nano đầu đạn mang đến thương tổn không phải mặt chữ trên xem ra gấp 10. Hai lần, xa xa không phải, sâu nano số lượng tăng trưởng phương thức, có thể xấp xỉ địa bị nhận định là lũy thừa tăng trưởng. Trước hai lần một canh giờ công kích, đem hai tòa quốc gia hóa đại đô thị hủy diệt rồi hơn nửa. Mà quả thứ ba đầu đạn đối với bồn gà thương tổn, tương đương với người trước gấp mấy trăm lần, làm tất cả đình chỉ sau khi vô số người, bao quát ở nơi đó dân bản địa ở bên trong, cũng đã không nhận ra đã từng thành thị, càng là phồn hoa địa phương. Sâu nano sát thương hiệu quả càng lớn, trái lại là những người xa xôi nông thôn không có chịu đến quá nghiêm trọng ảnh hưởng. Thậm chí rất nhiều nơi, ngoại trừ chợt phát hiện hết thảy thông tin phương thức tất cả đều mất đi tác dụng bất ngờ. Cuộc sống của bọn họ vẫn là đã từng cái kia dáng vẻ. Sâu nano đều chưa kịp chăm sóc những này một bên góc viền góc. Diệp Thiên Hồ ý hướng phía trong. Khống chế một cái quốc gia liền muốn khống chế hắn chính trị, quân sự, kinh tế cùng dư luận. Mà đối với hiện tại bồn gà tới nói, kể trên này bốn cái nhân tố, cơ bản có thể tuyên cáo xong đời. Lần này công kích mang đến cuối cùng ảnh hưởng, dùng sau đó thời điểm mọi người đều rất là tán đồng lời giải thích chính là bồn gà quốc gia này, ở ngăn ngắn nửa ngày bên trong toàn thể rút lui ba cái thế kỷ, nha, rất thảm, hiện đại đã cùng cái này đã từng đều là được xưng thế giới đệ nhị đại kinh tế thể bồn gà không có quan hệ gì. Đại gia thu thập một hồi bên người rách nát, chợt phát hiện, bọn họ một lần nữa trở lại cái kia một cái làng chính là một cái quốc gia. Nhàn rỗi không chuyện gì hay dùng đại đao cuộn phim chém người thời đại. Nói không chắc người ta còn có thể hoan hô bọn họ phải về đến võ sĩ đạo vinh quang đây. Có phải là khôi phục vinh quang? Diệp Thiên Hồ không biết. Sau đó sự thực nhưng là, chu vi những quốc gia này đặc biệt là bồn gà phụ trên, tất cả đều trên mặt một bộ trách trời thương người thuận tiện đầy cõi lòng hưng phấn đối với bồn gà làm chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Phảng phất chỉ lo này con gà con tử chết chìm ở chậu rửa chân bên trong. Trên thực tế mà, ai cũng biết cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo viện trợ là chuyện gì xảy ra. Không đem ngươi còn lại của cải nhi đào sạch sẽ, ta liền xin lỗi, chủ nghĩa nhân đạo, bốn chữ này. Mà không đề cập tới sau đó tiểu lông tơ đều sắp cũng bị rút sạch sẽ bồn gà. Liên tục hai lần tập kích. Dùng tối triệt để phương thức kinh sợ thế nhân, để bọn họ biết rồi một loại so với vũ khí nguyên tử nhân vật càng đáng sợ. Sâu nano đầu đạn, mà mấu chốt nhất một điểm thì lại ở chỗ, ở liên tục ba viên đầu đạn bị làm nổ, hủy diệt hai tòa thành thị cùng một cái quốc gia sau khi vẫn còn có một viên đầu đạn, vẫn như cũ khống chế ở một đám đến nay thân phận không rõ người điên trong tay. Liên quan với thất lạc đầu đạn số lượng, dân thường cũng không biết, nhưng tuyệt đối không thể giấu giếm được các quốc gia cao tầng. Liền, ở trên tin tức hầu như tranh cãi ngất trời, các loại người phát ngôn mệt mỏi ứng đối. Những đại nhân vật kia vì thế sứt đầu mẻ trán thời điểm. McCallan lại thành người tâm phúc. Phải nói McCallan từ Paris sự kiện kia sau khi liền vẫn là người bận bịu. Bận bịu ứng đối các loại đại nhân vật. Bận bịu thu hoạch giao thiệp cùng đã từng căn bản là không có cách so với đơn đặt hàng. Quả thực lập tức liền đến xong việc nghiệp đỉnh cao. Mà lần này sau khi McCallan càng bận bịu, McCallan tập đoàn chế tạo sâu nano đầu đạn. Bọn họ quen thuộc loại vũ khí này, biết nên thế nào phòng ngự sâu nano tập kích, coi như là mọi cách lợi ích hút mắc. Ở bây giờ dưới tình huống này cũng không thể không cầu viện với McCallan. Cái này bình thường hình tượng cũng không phải tốt như vậy, tử vong thương nhân. Nghiễm nhiên trở thành chính khách cùng trong mắt mọi người chúa cứu thế. Nắm lấy cái này vừa bắt đầu cũng đã kế hoạch cơ hội tốt. Gia Tần bắt đầu lợi dụng McCallan tập đoàn cái này lúc này ở bề ngoài bộ phận bắt đầu mở rộng Cobra. Tổ chức thế lực, vì là giai đoạn thứ hai sự thực sáng tạo tiện lợi. Không đúng, đã không phải Cobra tổ chức, bởi vì Diệp Thiên Hồ rất không thích danh tự này. McCallan rất bận, một người khác cũng ung dung không đi nơi nào. Gia Tần, hoặc là nói, hiện tại Tổng thống. Tập kích phát sinh không lâu sau đó, Gia Tần liền lấy Tổng thống thân phận phát biểu một trận TV diễn thuyết. Rất phấn chấn lòng người loại kia, Gia Tần cũng không thẹn cho chính mình ngụy trang đại sư tên gọi. Tuy rằng vẫn như cũ còn có một ít tiểu lỗ thủng, nhưng trừ phi là có lòng điều tra hắn thật giả, hơn nữa điều tra người còn nhất định phải đầy đủ chuyên nghiệp. Bằng không liền ngay cả người nhà của hắn cũng không thể phát hiện người này đã bị đánh cháo. Ở trong nguyên bản kịch tình, dây tiểu thư chính là thông qua phân tích Gia Tần lúc nói chuyện một ít từ ngữ biến hóa. Cùng với một cái bình thường mọi người căn bản sẽ không chú ý tới. Hai tay đặt ở một lần trên dưới trình tự mà ý thức được cái này tổng thống là giả mạo. Không thể quá coi thường người trong thiên hạ. Thông thường mà nói phản phái đều là như vậy, đem mình cho lãng chết. Nếu biết những này tiểu lỗ thủng, Diệp Thiên Hồ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Bù đắp phương thức chính là để Red Queen đối với Tổng thống qua lại bất kỳ bị ghi chép xuống hình vẽ. Hình ảnh chờ chút tiến hành rồi sửa chữa. Sửa chữa thành Gia Tần quen thuộc phương thức. Như vậy không thể xưng là hoàn mỹ. Dù sao chung quy là giả, nhưng cũng coi như là lần thứ hai giảm nhỏ bị phát hiện tỷ lệ. Dựa theo giai đoạn thứ hai kế hoạch nội dung mà nói, cần phải cẩn thận thời điểm, cũng chỉ có mới bắt đầu khoảng thời gian này. Theo giai đoạn thứ hai toàn diện khống chế giai đoạn tiến hành, đặc biệt là đến cuối cùng thời điểm, coi như là thật sự có người nào phát hiện Tổng thống là giả mạo, vậy thì xin lỗi. Hắn thủ trưởng hoặc là cái khác có tư cách xử lý chuyện này người. Cũng đã cùng cái này giả mạo Tổng thống trở thành đồng nhất trận doanh. Cùng thuộc về với Diệp Thiên Hồ dưới sự khống chế. Sử dụng sâu nano từ tinh anh giai tầng khống chế một cái quốc gia. Dù cho Tổng thống bản thân là giả, cái kia cũng không đáng kể. Mọi người đều nói hắn là thật sự. Như vậy giả cũng chính là thật sự. Quá mức, vậy liền đem cái này thay đổi đi. Chúng ta đến một lần nữa chọn một tổng thống. Ngược lại mặc kệ làm sao tuyển. Kết quả cuối cùng bên trong, tổng thống vẫn như cũ vẫn là cái này hệ thống bên trong một thành viên. Cùng với trước cũng không có về thực chất khác nhau. Ở tình huống kia, phát hiện chân tướng người, có thể cảm nhận được, cũng chỉ có tuyệt vọng. Bởi vì khi đó hắn muốn đối kháng không phải cái gì khủng bố tổ chức, không phải một cái nào đó người dã tâm, mà là một cái quốc gia. Ai là người tốt, ai là người xấu, ai có thể nói đúng được chứ? Chân lý có lẽ sẽ nắm giữ ở số ít người trong tay. Nhưng đối với sai tuyệt đối nắm giữ ở đại đa số người trong tay. Đây chính là hiện thực. Tổng thống ở trên TV diễn thuyết. Đối với vẫn như cũ còn trạch ở Bắc Cực căn cứ Diệp Thiên Hồ tới nói. Đây chính là một cái tín hiệu. Phòng điều khiển chung bên trong. Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, với trước mắt từng cái màn hình nói rằng, Red Queen, sâu nano dung dịch hiện tại có bao nhiêu? Phía trước trong màn ảnh, cho thấy Red Queen to lớn bản vẽ mặt phẳng xem, nghiêm túc nói với Diệp Thiên Hồ, cho tới bây giờ, vốn có dự trữ cùng với vừa sinh sản ra sâu nano dung dịch. Tổng cộng có 1.859 phần. Con số này, không tới sớm định ra nhóm đầu tiên 1/5, nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không hề tức giận, gật gù nói, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, mệnh lệnh hết thảy hành động nhân viên, giai đoạn thứ hai, hiện tại chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.